8 mẹo vặt phong thủy nhà ở của người giàu. Phong thủy luôn luôn là yếu tố tiền đề của văn hóa phương Đông khi người ta bắt tay vào làm nhà, xây nhà, và những người thành công, giàu có cũng không hề ngoại lệ. Không những thế mà giới thượng lưu có lẽ còn chú trọng hơn người bình thường về vấn đề phong thủy này nhiều. Không biết có phải vì thế mà họ thành công hơn nhiều người hay không? Sau đây mời các bạn cùng góc khám phá điểm qua 8 mẹo phong thủy mà những người giàu hay đề cập đến khi làm nhà và nó được biểu hiện qua những gì ta dễ thấy nhất khi quan sát nơi ở của họ nhé. 1. Bố trí, trang trí cửa ra vào. Muốn tất cả mọi việc trong nhà đều được diễn ra thật thuận lợi và suôn sẻ thì yếu tố quan trọng có tầm ảnh hưởng trực tiếp đến phong thủy nhà ở chính là cánh cửa ra vào. Như đã nói ở trên, cửa ra vào là điểm đón đầu các luồng khí tốt, giàu có, thịnh vượng đến với gia chủ. Nhưng nếu như các bạn không trang trí cũng như bố trí cánh cửa một cách hợp lý thì sẽ vô tình rước về những điều không may, hay thậm chí là những luồng khí xấu vào nhà, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài lộc lẫn sức khỏe của tất cả mọi thành viên trong gia đình. Hãy giữ cho mình một thói quen, đó chính là mỗi ngày mở cửa ít nhất một lần. Đây được xem là cách mời gọi năng lượng tốt một cách hữu hiệu nhưng cực kỳ đơn giản. Hành động này sẽ giúp không khí trong nhà được lưu thông và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến sức khỏe của mọi người trong nhà, lẫn vận may và tài lộc của mỗi người. Song song đó, thì trang trí cửa ra vào hợp với mệnh phong thủy của gia chủ, lau dọn cửa luôn trong sạch sẽ hay sơn lại màu cửa, lắp những chiếc đèn mới đẹp hơn, sáng hơn, cũng là một trong những cách hữu hiệu giúp cho ngôi nhà của bạn luôn tràn ngập nguồn năng lượng tốt. 2. Nắm rõ 5 yếu tố phong thủy cơ bản. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là 5 yếu tố quan trọng tạo năng lượng và sự cân bằng trong tất cả các khu vực trong nhà. Nếu bạn muốn thu hút sự giàu có, thịnh vượng thì hãy đặt những vật phẩm phong thủy có liên quan đến nước ở hướng đông nam trong nhà. Còn nếu như bạn muốn sức khỏe được cải thiện hơn, thì có thể đặt những đồ vật nội thất có chất liệu làm bằng gỗ hoặc là trồng cây xanh ở hướng đông nam trong nhà. 3. Lau chùi sạch sẽ bảng tên số nhà. Bảng tên cùng với số nhà là hai vật cần phải được chăm chút kỹ lưỡng và đặt ở vị trí dễ thấy nhất. Bảng số có gắn thêm đèn nhấp nháy hoặc độc đáo, rõ ràng sẽ giúp gia chủ thu hút tài lộc, đưa thần tài gõ cửa đúng vị trí ngôi nhà của bạn. 4. Treo chuông gió ngoài cửa trước. Chuông gió không chỉ là một vật trang trí thông thường có tác dụng giúp cho ngôi nhà của bạn thêm phần sinh động mà chúng còn được xem là một vật phẩm phong thủy sẽ mang lại vận khí, và chúng nên được treo ở vị trí cửa trước của ngôi nhà. Khi treo chuông gió ở cửa trước, âm thanh leng keng từ chuông gió phát ra chính là nguồn năng lượng vô hình to lớn cực kỳ tốt dành cho ngôi nhà của bạn. Ngoài ra chuông gió rung sẽ như là nam châm thu hút sự chú ý, mời gọi những điều an lành, may mắn, tốt đẹp đến với cuộc sống của bạn. 5. Trồng cây xanh trong nhà hoặc trước nhà. Trong phong thủy thì cây xanh là vật mang lại khá nhiều lợi ích, nhất là những loại cây mọng nước, chúng chính là biểu tượng của sự cát tường nên được mọi người yêu thích. Vì thế bạn hãy ngay lập tức trồng ngay một số loại cây xanh trước cửa nhà hay trong nhà, vừa giúp mang lại thịnh vượng cho gia đình, vừa làm cảnh tạo một không gian xanh mát. Cây xanh nên đặt ở vị trí hướng đông hoặc đông nam của ngôi nhà hay văn phòng. Cây sẽ giúp tăng tuổi thọ các thành viên trong nhà và giúp thăng tiến trong sự nghiệp. Sau đây là một số loại cây được xem là cây tài lộc có giá trị cao về mặt phong thủy. Thường xuân, lưỡi hổ, hoa cúc, ngọc bích, mẫu đơn. Lưu ý, trong nhà không nên trồng những loại cây có gai nhọn, chỉ nên trồng chúng bên ngoài như xương rồng. Việc tạo ra dòng năng lượng độc hại có khả năng làm cho gia chủ gặp phải những bất hạnh hay thậm chí là bệnh tật. 6. Sửa sang, dọn dẹp lại nhà cửa. Trường hợp ngôi nhà mà gia đình của bạn đang ở hoặc tất cả những vật dụng đều đã được xem xét kỹ lưỡng và bố trí hợp lý theo khía cạnh phong thủy thì việc này không quá quan trọng. Nhưng nếu vẫn chưa, thì việc sửa sang lại nhà cửa theo những phương hướng nhất định và có ý nghĩa sẽ có khả năng giúp gia chủ tăng thêm nhiều tài lộc lẫn may mắn. Theo như lời khuyên từ các bậc thầy phong thủy thì hướng đông nam của căn nhà và nằm ở phía trên chính là hướng tài lộc trong ngôi nhà. Nếu như các bạn sinh sống trong một căn phòng thì vị trí chiêu tài hút lộc này nằm ở bên trái từ cửa nhìn vào. Các bạn hãy dựa vào mẹo này để sắp xếp nội thất cũng như giường ngủ sao cho thật hợp lý. Ngoài ra, theo quan niệm từ thời xa xưa thì một ngôi nhà gọn gàng, sạch sẽ không chỉ mang đến cho người ở cảm giác thư giãn, thoải mái, sảng khoái mà còn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc giữ gìn sự thịnh vượng cùng với năng lượng. Cho nên, từ ngày hôm nay các bạn hãy dọn dẹp tất cả những vật dụng không cần thiết, cất dọn quần áo, xếp gọn giày dép, để ngôi nhà của bạn luôn tươm tất và tràn đầy nguồn năng lượng tích cực nhé. 7. Tạo không gian dễ chịu, nguồn năng lượng dồi dào. Luôn chú ý đến nguồn năng lượng đang tồn tại trong ngôi nhà vì chúng sẽ ảnh hưởng một cách trực tiếp đến sức khỏe của bạn. Các bạn nên đặc biệt chú ý đến bộ ba phong thủy bao gồm nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ bởi tất cả chúng đều có mối tương quan sâu sắc đến sức khỏe của bạn. Năng lượng vốn không đứng yên mà luôn luân chuyển, cho nên các bạn cần lưu tâm để có thể dịch chuyển sao cho thật phù hợp. Nắm chắc và phát triển cũng như cân bằng phong thủy sẽ giúp cho ngôi nhà của bạn có thể luôn duy trì một nguồn năng lượng dồi dào. Đặt trong ngôi nhà của bạn những loại nến thơm, tinh dầu tự nhiên hay trầm hương không tăm, hoặc thậm chí là các bình hoa tươi sẽ là một trong những yếu tố góp phần giúp cho không gian ngôi nhà của bạn luôn ngập tràn nguồn năng lượng vui vẻ, sôi động. Tương tự những hương thơm dịu dàng, dễ chịu thì những bản nhạc không lời, ánh sáng tự nhiên vừa đủ cũng giúp ngôi nhà thu hút năng lượng phong thủy của sự giàu có và thịnh vượng phát tài. Ngoài ra chúng còn tác động tích cực đến hệ thần kinh, giúp tâm trạng của các bạn sau một ngày làm việc căng thẳng trở nên thoải mái, thư giãn hơn. Một khi nắm rõ những yếu tố phong thủy để bài trừ các tà khí ô uế và hút nguồn năng lượng tốt vào nhà thì tổ ấm yêu thương của các bạn sẽ được tràn đầy năng lượng. Nên nhớ một nguồn năng lượng tích cực sẽ hiển nhiên mang đến cho gia chủ những điều may mắn. 8. Trưng bày vật phẩm chiêu lộc, phong thủy. Việc lựa chọn cũng như trưng bày trong ngôi nhà các vật phẩm mang tính chất phong thủy hợp với tuổi của gia chủ không chỉ diễn ra duy nhất vào dịp cuối năm mà tất cả mọi thời điểm trong năm đều rất có ý nghĩa và cần thiết. Một số vật phẩm phong thủy có ý nghĩa mang lại vận khí, cầu tiền tài được mọi người lựa chọn nhiều nhất là tượng phúc lộc thọ, quả cầu phong thủy, đá phong thủy, tượng ngọc, kim loại hay thủy tinh hình tí hưu, con rồng. Mèo chiêu tài cũng là vật phong thủy giúp gia đình tăng thêm vận may về tiền bạc, chẳng những vậy mà đó còn là vật trang trí đáng yêu. Màu sắc tươi sáng cũng như ý nghĩa của mèo chiêu tài cũng là một yếu tố giúp đường tài lộc của chúng ta ngày càng tươi sáng hơn.